Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, hắn liền là Diêm Vương gia. Quỳ xuống. Hắn lại dám gọi Long Hổ Sơn Trương trưởng lão quỳ xuống. Còn muốn dập đầu. 100 cái khấu đầu. Cái này, quả thực là tự tìm đường chết a. Người ở chỗ này, tuy là phát giác Lâm Diệp lai lịch hoặc là thân phận khả năng cũng có chỗ không tầm thường. Thế nhưng, như thế nào đi nữa ra thế hiển hách lai lịch, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho đức cao vọng trọng. Thậm chí sau lưng còn có cả một cái Long Hổ phái chỗ dựa Trương Thanh Sơn quỳ xuống dập đầu a. Tại Hoa Hạ quốc gia, tuyệt đối không có người có năng lượng như vậy. Lâm Diệp, ngươi tên tiểu tử thúi này, nói năng lỗ mãng, ngươi biết Trương Gia Gia là ai a? Trương Thế Hiên cũng là vẻ mặt chấn kinh. Hắn biết rõ Lâm Diệp rất ngông cuồng, nhưng đó là trong trường học cuồng. Lại không nghĩ rằng Lâm Diệp thật là cuồng đến không biên giới. Lại dám gọi Long Hổ phái Trương Thanh Sơn quỳ xuống dập đầu. Đây quả thực là cuồng đến làm cho người giận sôi. Ha ha, lần này, ta nhìn thấy ngọn nguồn còn có ai có thể cứu lấy được Chu Kiến Bưu cùng cái này gọi Lâm Diệp tiểu tử. Trương Hùng cũng ở trong lòng vụng trộm vui. Lâm Diệp một câu nói kia, coi như tiết kiệm hắn đại lượng tâm cơ, căn bản đều không cần lại chút nào châm ngòi. Về phần cấp 3, 2, ban các bạn học, thì là hoàn toàn bị dọa sợ. Có chút đồng học tranh thủ thời gian nhắc nhở Lâm Diệp nói. Lâm Diệp, người điên, vẫn là nhìn phim võ hiệp nhìn ngốc, còn muốn diệt cả nhà người ta. Tranh thủ thời gian cùng người ta xin lỗi a. Đúng vậy nha, Lâm Diệp. Người đầy quả thật là tìm đường chết. Cái này nhưng đều là đại nhân vật, người không đắc tội nổi. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp lại cũng không để ý tới những bạn học này, ngược lại là cười híp mắt nhìn xem sắc mặt kia đã trở thành tức giận đến tái nhợt Trương Thanh Sơn. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử thúi, dám gọi sư phụ ta quỳ xuống dập đầu người, căn bản là không ở trên thế giới này. Ngươi là cái thá gì? Chấm ngoặc kép. Tô Diệu Ngọc thật là tức giận đến phổi đều nổ, chỉ vào Lâm Diệp liền chửi ầm lên. Mà sư huynh của nàng Diệp Phàm lúc này cũng không nhịn được đứng ra, không biết từ chỗ nào nhổ ra bội kiếm của mình, bằng một chút phi thường tiêu sái chỉ vào Lâm Diệp kêu lên: tiểu tử thúi, ta hạn ngươi 5 giây bên trong quỳ xuống cùng sư phụ ta đập 200 cái khấu đầu xin lỗi bồi tội, bằng không có tin ta hay không một hơi thời gian liền đem đầu của ngươi chặt đứt. Chấm ngoặc kép, rút kiếm, còn muốn chặt đầu. Những này đám khán giả, ai thật được chứng kiến những này a? Đều là tại trong tivi nhìn thấy, giờ đây thật nhìn thấy, nguyên một đám cũng có chút bị dọa sợ. Đồng Uyển Thanh càng là sợ nắm chắc Lâm Diệp cánh tay, khẩn trương đến nói không ra lời. Lâm Diệp lại là cười nhẹ nói: đừng sợ, Uyển Thanh, những này đều chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chấm ngoặc kép, nếu như không phải là không muốn tại Đồng Uyển Thanh trước mặt giết người, chỉ sợ cái này Diệp Phàm cũng sớm đã chết mấy ngàn lần. Đối mặt Diệp Phàm uy hiếp, Lâm Diệp lại là mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút, ngược lại híp mắt, đối Trương Thanh Sơn nói ra: ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, quỳ không quỳ? 3 giây đồng hồ cân nhắc. 1 giây, 2 giây, 3 giây quá khứ, Trương Thanh Sơn chẳng qua là gắt gao trừng mắt Lâm Diệp, muốn nhìn rõ ràng hắn hư thực, cũng không có làm ra cái gì đáp lại. Lâm Diệp lại là cười: đi, đã như vậy, A Bưu, chúng ta đi. Xem ra Long Hổ phái là muốn làm kế tiếp Thiên Đấu phái. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Diệp liền dẫn Đồng Uyển Thanh xoay người rời đi. Chu Kiến Bưu cũng vội vàng bước nhanh cùng lên đến. Thế nhưng, cái kia mới vừa rồi còn một mặt cẩn thận hồ nghi Trương Thanh Sơn, nghe tới Lâm Diệp một câu nói kia thời điểm, toàn thân giống như điện giật đồng dạng, sắc mặt kịch biến. Chẳng lẽ nói Thiên Đấu phái liền là bị hắn cho? Chấm ngoặc kép, trời ạ, đây quả thực là nghe rợn cả người. Phải biết, Thiên Đấu phái bị diệt môn sự tình bao phủ toàn bộ võ lâm đại phái, sau đó nhanh chóng liền bị phong tỏa tin tức. Các đại môn phái nhao nhao ước thúc môn hạ của chính mình đệ tử, không cho phép bọn họ gây chuyện thị phi, chính là sợ không biết lúc nào chọc cái kia Diệt Thiên Đấu phái Diêm Vương ra a. Trương Thanh Sơn tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình lần này xuống núi, lúc đầu muốn thừa dịp Thiên Đấu phái bị diệt, mượn Trương Hùng thế lực âm thầm đem Mân Tỉnh cái này một khối địa bàn cho gặm xuống. Thế nhưng ai biết, thế mà thật đụng phải cái này Diêm Vương ra. Đương nhiên, Trương Thanh Sơn cũng hoài nghi, Lâm Diệp lời nói, đến cùng phải hay không thật. Thế nhưng nhìn Lâm Diệp khí thế, còn có tu vi thâm bất khả chắc, tăng thêm hắn biết rõ Thiên Đấu phái bị diệt sự tình, đều không ngoại lệ, tất cả đều phù hợp a. Mà lại, nếu như Lâm Diệp không phải là diệt đi Thiên Đấu phái người kia, với tư cách Kiến An thành phố địa đầu xà Chu Kiến Bưu làm sao có thể cho hắn quỳ xuống dập đầu đâu. Đúng, đúng, chỉ có dạng này mới giải thích thông. Lâm Diệp chính là cái kia đem Thiên Đấu phái diệt môn Diêm Vương ra a. Lần này, đến phiên Trương Thanh Sơn vỡ tổ. Bởi vì cái này không chỉ có riêng là liên quan đến cá nhân hắn sinh tử, cũng không phải Long Hổ Sơn Trương gia một nhà sinh tử, mà là toàn bộ Long Hổ phái cả nhà a. Nếu quả như thật liền để Lâm Diệp như thế đi, có lẽ qua mấy ngày liền có người phát hiện toàn bộ Long Hổ Sơn máu chảy thành sông, ngàn vạn Long Hổ phái đệ tử toàn bộ đều chết oan chết uổng. Cảnh tượng này thật đáng sợ. Trương Thanh Sơn là muốn liền toàn thân nhịn không được phát run. Đã tới không kịp làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đuổi theo, không nói hai lời, chạy đến Lâm Diệp trước mặt, phù phù một chút liền quỳ xuống tới. Sư phụ, ngọa táo, sư phụ, ngươi làm sao quỳ xuống? Chấm ngoặc kép, Tô Diệu Ngọc cùng vênh váo hung hăng Diệp Phàm, hai người hoàn toàn mộng bức, mới vừa rồi còn giận không thể nói sư phụ, làm sao gặp Lâm Diệp muốn chạy, ngược lại đuổi theo quỳ xuống đâu. Tất cả mọi người ở đây cũng là nhìn ngốc, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào a? Động liên tục tay cũng không có động, cứ như vậy quỳ xuống. Phanh phanh phanh, Trương Thanh Sơn không chỉ có quỳ xuống, còn thành thành thật thật dập đầu. Một cái tiếp theo một cái, đầu này đập đến làm cho bên cạnh Chu Kiến Bưu đều cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì Trương Thanh Sơn đập lấy được nhưng so sánh hắn vừa rồi đập lấy được hung ác nhiều. Tam thúc, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Trương Hùng trừng to mắt, đơn giản không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Điều này chẳng lẽ liền là hắn tìm đến lớn nhất chỗ dựa a? Cư nhiên như thế ti tiện cho người ta quỳ xuống dập đầu. Lại nhìn Trương Thế Hiên, đã trở thành cả kinh toàn thân thẳng băng, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn kính nể sùng bái Tam gia gia, chính mình cùng phụ thân vô số lần muốn lấy lòng lại để cho hắn nhận lấy chính mình làm đồ đệ. Võ Lâm cao nhân, thế mà cho Lâm Diệp tiểu tử kia quỳ xuống dập đầu. Sư phụ, người lão hồ đồ a, làm gì thật cho tên tiểu tử thúi này quỳ xuống dập đầu a? Không phục Tô Diệu Ngọc lập tức xông đi lên, muốn đem Trương Thanh Sơn kéo lên. Thế nhưng Trương Thanh Sơn lại là trợn mắt trừng mắt nàng, nghiêm nghị ra lệnh: hỗn trướng, người mới hồ đồ, người cũng quỳ xuống. Chấm ngoặc kép, sư phụ. Tô Diệu Ngọc sững sờ, nàng ỷ vào Tô gia đại tiểu thư thân phận, lại được Trương Thanh Sơn yêu thích, vẫn luôn là không lớn không nhỏ ngữ khí, cho tới bây giờ liền không có gặp Trương Thanh Sơn dùng đáng sợ như vậy ngữ khí nói chuyện với mình. Lúc đó liền ngốc, quỳ xuống, một cỗ uy thế, Tô Diệu Ngọc hai chân mềm nhũn, cũng phù phù một chút quỳ gối Lâm Diệp trước mặt. Diệp Phàm, Trương Hùng, còn có con của ngươi, đều quay lại đây, quỳ xuống. Chấm ngoặc kép, lúc này Trương Thanh Sơn đã trở thành không lo được quá nhiều, đem hết toàn lực, chỉ hy vọng có thể lại để cho trước mắt cái này Diêm Vương gia có thể bớt giận. Đừng mẹ nó đi diệt Long Hổ phái cả nhà. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.